Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 221, đất vỡ núi lở tráng sĩ chết. Lượng lớn đất đá cùng bùn bị thanh lý đi ra ngoài. Bị chôn dưới đất lực sĩ được cứu vớt ra tới. Đan Chu bọn hắn đám người này sức lực khổng lồ biết bao. Loại trình độ này sạt lở, tại những đại tộc trưởng này trong mắt, không đáng kể chút nào. Nơi này còn có một cái. Bách Bộc thị tộc trưởng một tay kẹp lấy hai cái. Sải bước liền hướng phía sau đội cứu viện đi đến. Mà còn lại các chiến sĩ rất nhanh được cứu ra. Đất đá bị thanh lý. Loại tốc độ này, để cho Vân Tái cũng vô cùng cảm khái. Nếu thật là một đám phàm nhân, như thế lần này, chỉ sợ là 10 phần đả kích sĩ khí. Chính mình nhất định phải nỗ lực, cho dù có rồi sản xuất công cụ. Thế nhưng Xích Phương thị mới đồ đằng còn không có hoàn toàn xuất hiện. Chỉ cần có mới đồ đằng chiến sĩ, Xích Phương thị cũng liền chân chính một lần nữa khôi phục. Bộ tộc tốc độ khôi phục, ngay tại càng lúc càng nhanh. Vân Tái cơ hồ có thể nhìn bằng mắt thường đến ngày đó đến. Lại nói Vân Tịnh hẳn là sống đi. Thời gian cũng hẳn là không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, Vân Tịnh trong bụng đứa bé kia. Đến tột cùng lúc nào Giáng sinh? Vân Tái đoán chừng cũng chính là đoạn này thời gian bên trong mới đúng. Kia là một cái cảm sinh hài tử. Chú định sinh ra liền cực kỳ không tầm thường. Tốt rồi, không nên bị loại này nho nhỏ sạt lở cho cản trở con đường. Tiếp tục đạo móc, Đan Chu vung tay lên. Xem như tiên phong đội viên giơ lên tảng đá lớn quốc chim liền lên. Lúc ấy Vân Tái giữ chặt hắn, hỏi thăm về trọng cơ sự tình. Đan Chu biểu thị số 2 mô hình thí nghiệm 10 phần thành công. Gánh chịu lực so với cái thứ nhất và thí nghiệm tới nói ít nhất cao 10 mấy lần. Đây đã là một cái thích hợp cần trục. Dùng vật liệu đương nhiên cũng là tài liệu tốt. Còn như cái thứ nhất thí nghiệm cơ, liền lưu tại bến tàu làm treo hàng đi. Còn lúc nào đổi lại, hư rồi liền đổi lại. Vân Tái cảm giác câu nói này là lạ ở chỗ nào. Hư rồi, vậy nếu là đập chết người làm sao bây giờ? Thế nhưng lúc này, chính Đan Chu cũng không phải đồ đần. Hắn đúng là hẳn là xuất hiện tại mang mãn chi dã nhà chế tạo vũ khí. Thế nhưng nếu như hắn không tới nơi này làm gương tốt, khai sơn mở đường, như thế những đại tộc trưởng kia như thế nào lại ra tử lực khí đâu? Như thế lần này sạt lở sự cố, cũng sẽ không cứ như vậy kết thúc sao? Đan Chu cũng không ngốc. Cả ngày tại Trung Nguyên mưa dầm thấm đất, trên làm dưới theo sự tình, hắn hay là nhìn ra được, lần thứ nhất sạt lở sự cố, để cho Hạ Sơn cảm thấy rất mất mặt, mà đám này hung hãn bộ lạc nhân dân, dường như căn bản không có đem nó vị này cường đại núi cao để ở trong mắt. Thế là càng lớn tai nạn, theo nước mưa rơi xuống, mà dần dần sinh sôi. Thế nhưng đồng dạng, trên trời mưa to, chọc giận một vị nào đó lão vũ sư, mà bầu trời mây mưa, hiển nhiên cũng không phải là vị này lão vũ sư địch thủ. Khi mưa to tiêu thất, bầu trời tạnh thời điểm, Hạ Sơn bên trên khai sơn lực sĩ khí lập tức tăng vọt. Có tộc trưởng ở phía sau ồn ào, nói là trời xanh thấy được bọn hắn công việc, cùng với chính nghĩa sự nghiệp, cho nên lúc này mới đột nhiên trợ giúp. Thế nhưng tại lâm thời cứu hộ chút, Vu Phán nhưng là biết rõ, đây nhất định là Xích Tùng Tử xuất thủ, cũng không tệ lắm phải không? Thế nhưng tiêu trừ mây mưa, liền thật có thể tại loại này thẳng tắp trên ngọn núi lớn mở ra con đường tới sao? Đồ đằng chiến sĩ cũng không biết bay, chẳng qua là so phàm nhân sức lực càng lớn, càng chịu đựng đánh một chút mà thôi. Bọn hắn cũng là hai cánh tay hai cái chân, không có ba con mắt, không có cái gì pháp thuật. Tiến tới là một thanh tử sức lực cùng huyết khí. Các vu sư ngược lại là có không ít bản sự. Thế nhưng lần này tới khai sơn, trên cơ bản không có vu sư. Vu sư muốn tại bộ tộc bên trong phụ trách đại xuân canh. Cái này thời gian tiết điểm chỉ có vu sư mới có thể xác định. Vân Tái 24 tiết khí tại phương Nam còn không có hoàn toàn thúc đẩy ra. Tăng thêm năm nay đột phát tam miêu công kích sự tình, Vân Tái cũng không có cách nào tại hợp tác xã chỉ đạo các vị vu sư chuẩn xác thời gian. cho nên tại huấn luyện không cách nào mở rộng tình huống phía dưới. Bộ tộc liền đặc biệt cần vu sư chỉ đạo, đến đều là tộc trưởng, đều là khiêng bao lớn khổ lực, câu lên dây thừng, phía trước gặp một bộ phận cao ngất hiểm chỗ, dựa theo Vân Tái chỉ đạo, loại kia nghe nói biết vận dụng tại Tây Nam núi lớn mở đường phương thức, cũng chính là không trung kéo dây. Điều này cần một người anh dũng không sợ lực sĩ đi trước leo lên. Đánh tốt định vị, Vân Tái cột chắc dây thừng. Loại này víu núi đánh đinh công việc, làm một cái phía trước địa chất người làm việc, kia là hết sức quen thuộc. Cho nên Vân Tái chuẩn bị làm cái này mở đường tiên phong. Thế nhưng rất nhiều người biểu thị phản đối. Mà Đan Chu mặc dù cảm thấy mình không biết cái này đồ chơi, thế nhưng vì trên làm dưới theo, đang chuẩn bị kiên trì lần trước, cái này ngàn trượng đại cốc, đại nghệ rơi xuống mà nói khẳng định ngã không chết, đoán chừng phủi mông một cái liền dậy, nhưng ta liền không nhất định, chấm ngoặc kép, Đan Chu là nghĩ như vậy, ta đi, nhưng cuối cùng đi người khiến người rất ngạc nhiên, là Đồ Sơn thị tộc trưởng Đồ Thanh, cũng nên biểu thị một cái, tỉnh các ngươi nói ta Đông Di người sợ chết. Hắn như thế mang theo nói đùa hình thức nói một câu. Theo sau liền sắc mặt nghiêm túc, bắt đầu từ trên vách núi leo lên đi qua. Có 100 lực sĩ làm tốt ngã xuống sườn núi chuẩn bị, đã theo hắn cùng nhau đi ra ngoài. Khu vực này chính là Vân Tái trước đó từng nói, trèo núi thời điểm tương đối khó khăn địa phương. Chỗ này vách núi cũng không phải là loại kia đứt gãy một dạng, mà là trình hình thang. Cho nên, tại cái này địa phương giá thiết đường núi hiểm trở, theo vách núi sơn thể có thể mở ra một đầu nhanh gọn thông đạo. Nếu không thì, liền phải xâm nhập gần 3.000 mét trong thung lũng lớn. Sơn hải bên trong núi lớn, rất cao, Đồ Thanh từ phía dưới cùng nhất dùng cái đục một chùy hướng lên khoang. Hắn ở bên cạnh đánh viên đại truy tại nham thạch bên trong. Đây là đường núi hiểm trở long cốt. Dùng tự nhiên là thần hóa vật liệu gỗ, không thì không thể thừa nhận tản đá áp lực. Hắn hệ dây thừng tại trên lưng, đây chính là duy nhất bảo hiểm biện pháp. Thục đạo khó, khó mà lên trời xanh. Đồ Thanh có thể cảm giác được những cái kia cuồng ngạo gió. Nếu như là chân đạp tại đại địa bên trên, hắn căn bản sẽ không e ngại những này tiếng gió hú. Thế nhưng hiện tại, hắn dựa thế tại trên vách núi. Tại loại này trên vách núi tiến hành công việc, hắn còn là lần đầu tiên. Nếu như là giản đơn trèo núi, cũng là không có cái gì. Thế nhưng mang theo những này mảnh gỗ, buộc chặt ở trên người, còn phải tiến hành làm việc. Bên kia 10 phần khó khăn, người dù sao không có 4 cái tay. Công việc này không ngừng tiến hành, mở rộng, mà đúng lúc này đợi. Nguy hiểm phát sinh, các chiến sĩ mở vách núi. Lực lượng khổng lồ, có thể dùng trên vách núi trụ đá nương theo lấy sơn nham sụp xuống. Theo sau, khối lớn núi đá đột nhiên trượt xuống. Không hề có điểm báo trước núi lở. Xây dựng long cốt thời điểm gặp núi lở, đây quả thực là tuyệt sát. Trước mấy ngày mùa xuân mưa mặc dù bị xích tùng tử khu trục, thế nhưng mưa vào núi thạch, vẫn như cũ tạo thành ảnh hưởng. Tăng thêm đại quy mô khai sơn xây dựng long cốt. Núi đá sụp đổ, là thuộc về tự nhiên cùng người làm ảnh hưởng mà sinh ra hai tầng tai hại. Cái kia mảnh tảng đá lớn đánh gãy, sơn thể ầm ầm oanh minh, có chiến sĩ không cách nào tránh né, cùng long cốt một đạo bị nện xuống núi sườn núi. Đồ Thanh nhìn xuống dưới, đột nhiên cảm giác cái này gió thật lạnh lẽo thấu xương. Bụi bặm rơi xuống, có người chết đi, càng nhiều người nhưng là sống tiếp được. Đây là núi trấn, tất cả mọi người cẩn thận. Vân Tái dán tại giữa không trung. Đồ Thanh ngẩng đầu, nhìn thấy hắn bắt lấy phía trước một cái kém chút bởi vì long cốt vỡ vụn mà rơi xuống chiến sĩ. Nhưng ngay lúc này, trận thứ hai sơn thể đất lở bắt đầu. Vân Tái ngẩng đầu, to lớn núi đá lăn xuống đến. Nhưng ngay lúc này, một cái to lớn cái bóng bay vọt mà đến. Lông xù đại thủ ôm đồm đi mấy cái nhân tộc. Núi đá cuộn xuống sau đó, phía trên hiện ra một mảnh hỗn độn, mà cái kia đại gia hỏa đem Vân Tái nắm lấy. Vân Tái ngẩng đầu, lúc này mới nhìn đến đây là người nào. Sơn Đô Thần, Vân Tái đều sửng sốt, mà nguyên lai là Xích Tùng Tử nghe nói Khai Sơn sự tình, cho là cần một cái chuyên nghiệp cứu viện, liền rất nhanh về đến Xích Phương Thị, để cho đại nghệ đem Sơn Đô Thần đưa tới. Sơn Đô biểu thị, ngươi ra châu, nghe ngươi, Sơn Đô hầu tử là cục gạch, nơi nào cần thì tới nơi đó. Trên núi bừa bộn bị 3.000 lực sĩ thanh lý ra tới. Đường núi hiểm trở hình thức ban đầu, cũng Khai Sơn dần dần xuất hiện. Lần này khảo sát, càng thêm thận trọng, Vân Tái cưỡi Sơn Đô Thần. Tại toàn bộ hạ sơn vách núi khu vực, bắt đầu khảo sát lên. Đồ Thanh leo lên lấy long cốt, dựa theo Vân Tái ở phía trước chỉ thị, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đánh long cốt. Những cái kia làm bằng gỗ long cốt khảm nạm tại trên vách núi, phía dưới chấn động địa phương, có đường núi hiểm trở dần dần bị xây dựng ra tới. Thế là, mấy chục ngày trôi qua, một cái cơ sở đường núi hiểm trở cứ như vậy thành hình. Lực sĩ chết rất nhiều, nhưng mà không có thời gian cho mọi người bi thương. Vân Tái ngẩng đầu lên, gương mặt kia đã bị cho bụi cùng nước bùn, cùng với phơi gió phơi nắng dầm mưa, làm đến thô ráp không chịu nổi. Hạ sơn cùng đông bắc núi đá mạch con đường, gần tới đả thông, đất vỡ núi lở tráng sĩ chết mà ngày sau bậc thang đá sạn tương câu liên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.